Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng dù Lỗ Nhất Bình đang được gây được sự chú ý của rất nhiều các phương, đó chính là đệ tử của vua hỗn độn Long Thành, đó chính là Khổng Khánh. Khổng Khánh thì hắn biết được trên người Lỗ Nhất Bình có rất nhiều khí hồng mông, nên hắn cũng chú ý tới Lỗ Nhất Bình. Thứ hai nữa là đó chính là Vương gia, Vương Hạo Chiết. Vương Hạo Chiết cũng biết được rằng trên người Lỗ Nhất Bình có rất nhiều vòng khí hồng mông, nên cũng muốn có được một phần khí hồng mông của Lỗ Nhất Bình. Sau khi hắn đến coi như là đòi lại công đạo cho Vương Đạo, cháu trai của hắn, thì hắn cũng muốn đòi khí hồng mông, và cũng chỉ chờ được rằng Lỗ Nhất Bình có thể đi ra khỏi địa vực của Lỗ gia thì hắn sẽ ra tay với Lỗ Nhất Bình. Và lần này khi Lỗ Nhất Bình muốn đi đến biển Thanh Long để đi đến vũ trụ biên hoàng, thì Khổng Khánh cùng với những đệ tử của hắn đã bắt đầu tập kích, là muốn tập kích tấn công Lỗ Nhất Bình để cướp khí hồng mông rồi. Vậy chúng ta hãy đón chờ trong tập 64 này, thì Lỗ Nhất Bình sẽ có thể chống đỡ, cũng có thể giải quyết những vấn đề này như thế nào. Chúng ta hãy đón chờ trong tập này. Tập 64, chương 448, trận chiến trên biển Thanh Long. Biển Thanh Long nằm ở cực nam của hỗn độn giới, là thành Nam Hoang phải đi qua khi muốn đi vào vũ trụ biên hoang. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi Lỗ gia, không ngừng di chuyển, không đến bao lâu đã đến núi Quẩn Long. Cách núi Quẩn Long không xa chính là biển Thanh Long. Ban đêm, trong một sơn cốc, Lỗ Nhất Bình nhóm lửa, triệu dừa hồi thái dương thu phù thang phụ ra, sau đó lấy thịt thú vật đã chuẩn bị xong, cắt ra từng khối, liên tục ném vào trong cây thái dương phù thang phụ. Sau khi những thịt thú vật này bay theo một đường cong hoàn mỹ, sau khi bay ngang qua thái dương chân hỏa của thái dương phù tang thụ rồi rớt xuống, đã chín tới, tản ra mùi thơm mê người. Lỗ Nhất Bình nhìn thịt thú vật không ngừng rơi xuống từ trên thái dương phù tang thụ, không nhịn được mà nhớ tới Long Giác Kim Ngưu. Dùng thái dương chân hỏa để nướng thịt, dùng kiến thụ để hóng mát, những ý tưởng này đều là do Tiểu Kim nghĩ ra. Không biết hắn bây giờ đã sống ở hạ giới như thế nào rồi. Trong những năm tháng tu luyện dài đằng đẵng của Lỗ Nhất Bình, thời gian mà Long Giác Kim Ngưu làm bạn bên người hắn là nhiều nhất. Đến ngày cả thời gian mà muội muội của hắn, cha mẹ của hắn ở bên cạnh hắn cũng không nhiều bằng Long Giác Kim Ngưu. Khi Lỗ Nhất Bình ăn thịt thú vật, uống vạn long thánh tửu, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng gió rít. Nhưng hắn đã bố trí đại trận bình tế trong sơn cốc này, cho nên cũng không lo lắng có người có thể phát hiện ra hắn. Sư phụ, phía trước không xa chính là biển Thanh Long. Lúc này, nơi xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lỗ Nhất Bình nghe thấy giọng nói của Trần Đức Lâm, không khỏi ngẩn ra. Chúng ta tăng tốc lên, phải đến biển Thanh Long trước Lỗ Nhất Bình, bố trí đại trận Tam Thiên Ma Trần. Một giọng nói khác vang lên. Với tốc độ của Lỗ Nhất Bình, hẳn là 3-4 ngày sau mới đến biển Thanh Long. Nơi xa, đám người Khổng Khánh, Trần Đức Lâm, Tảo Ninh bay đến, bay ngang qua sơn cốc, sau đó bay khỏi đó. Khi đi ngang qua sơn cốc, một cường giả thánh vương nhìn sơn cốc một hồi, nhưng trong mắt của hắn, sơn cốc là một mảnh vắng vẻ. Đám người Khổng Khánh, Trần Đức Lâm, Tảo Ninh bay ra khỏi đó, cuối cùng biến mất. Hai mắt Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo. Đại Trần, Tam Thiên Ma Thần, biển Thanh Long. Lỗ Nhất Bình cười lạnh. Khổng Khánh cho là mình phải mất đến 3-4 ngày mới có thể đến biển Thanh Long, nhưng Khổng Khánh đoán chừng chẳng thể biết được hắn đã đến sớm. Sau khi hắn luyện hóa quả đại đạo của Lộ Bồi Lâm, tốc độ đã tăng lên rất nhiều. Lỗ Nhất Bình bay lên, lách qua đám người Khổng Khánh, sau đó dốc hết sức mình bay về hướng biển Thanh Long. Không phải mấy người Khổng Khánh chuẩn bị bố trí đại trận Tam Thiên Ma Thần ở trên biển Thanh Long để đối phó với hắn hay sao? Vậy hắn sẽ đến biển Thanh Long trước một bước, bố trí Bất Hủ Thiên Mộc Trận. Bất Hủ Thiên Mộc Trận là đại trận cấp khai thiên mà Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ được trong hoa văn đại đạo của kiến thủ. Có thể nói, nó là trận pháp hệ mộc mạnh nhất vạn giới. Nhưng muốn bố trí Bất Hủ Thiên Mộc Trận cần phải có kiến thụ làm trận nhãn. Một khi bố trí xong Bất Hủ Thiên Mộc Trận, đám người Khổng Khánh tiến vào Bất Hủ Thiên Mộc Trận hẳn là phải chết. Trừ phi 8 người Khổng Khánh có thể chém nát kiến thủ, nếu không, không có khả năng chạy thoát khỏi kiến thủ. Sau khi Lỗ Nhất Bình bay tới với tốc độ tối đa, không bao lâu sau, Lỗ Nhất Bình đã chạy tới biển Thanh Long. Vừa đến biển Thanh Long, Lỗ Nhất Bình đã nhanh chóng bố trí Bất Hủ Thiên Mộc Trận. Với tốc độ của mấy người Khổng Khánh thì nhiều nhất là nửa giờ sau mới có thể đuổi tới biển Thanh Long. Cho nên trong nửa giờ này, hắn đã bố trí xong đại trận. Nếu như chỉ dựa vào sức của Lỗ Nhất Bình, rất khó bố trí xong Bất Hủ Thiên Mộc Trận trong vòng nửa giờ. Nhưng Lỗ Nhất Bình có kiến thủ. Lỗ Nhất Bình triệu kiến thụ ra. Dưới sự điều khiển của Lỗ Nhất Bình, ngay sau đó ánh sáng trên thân cây kiến thụ bùng lên, những vòng đại đạo phủ văn không ngừng ngưng tụ bay ra từ trong lá cây, rơi xuống đầy trời, phun xuống như mưa, sau đó không ngừng tản ra. Kiến thụ có bao nhiêu lá cây? Dường như chỉ trong vòng mấy hơi thở, vô số đại đạo phủ văn sinh ra từ trong lá cây. Cho dù là có 10 người như Lỗ Nhất Bình ngưng tụ đại đạo phủ văn cũng không nhanh bằng kiến thụ. Mấy phút trôi qua, vừa nhìn đã thấy đại đạo phủ văn được kiến thụ ngưng tụ nhiều như sao ở trên trời, có mấy ngàn tỷ cái, cơ hồ trải rộng khắp biển Thanh Long. Ngay sau đó, Lỗ Nhất Bình vung hai tay lên, những đại đạo phủ văn này không ngừng ngưng tụ, sau đó liên kết lại với nhau, tạo thành từng cây đại thụ ánh sáng. Và thế là những cây đại thụ ánh sáng này ẩn vạn ở trong hư không. Lỗ Nhất Bình và bản thể của kiến thủ cũng ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy gì, không còn dấu vết. Sau khi ẩn vào trong hư không, Lỗ Nhất Bình tĩnh tâm chờ đợi. Ước chừng sau hơn 20 phút đã nhìn thấy bóng dáng của 8 người Khổng Khánh, Trần Đức Lâm, Tả Ninh xuất hiện ở phía chân trời. Không bao lâu sau, 8 người đã đến trên vùng biển Thanh Long. Khổng Khánh nhìn biển Thanh Long trước mắt, không thấy bờ, nói: "Nước của biển Thanh Long đúng là xanh trong." Sau đó lại nói: "Đáng tiếc một lát nữa sẽ bị nhóm máu nhuộm đỏ." Đương nhiên là nói máu của Lỗ Nhất Bình. Khổng Khánh mang theo mấy người bay vào biển Thanh Long, đi tới trên vùng trời trên hải vực của biển Thanh Long. "Mọi người bắt đầu đi." Năm vị cường giả Thánh Vương dưới trướng Khổng Khánh nói: "Cùng nhau bố trí 3.000 đại trận Tam Thiên Ma Thần sẽ nhanh hơn." Năm vị Thánh Vương gật đầu. Sau khi mấy người Khổng Khánh sắp động thủ, đột nhiên trong hư không một cái chuông cực lớn màu vàng xuất hiện. Chuông lớn màu vàng với thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt rền vang vang xuống từ trên hư không. Bọn người Khổng Khánh kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy chuông lớn màu vàng rền vang giáng xuống từ trên hư không. Lúc này một tiếng chuông ngân vang vọng đất trời vang lên. Sau khi một tiếng chuông ngân vang vọng đất trời vang lên, đất trời như bị nện một cú cực mạnh. 8 người Khổng Khánh đều chấn động tâm thần. Hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ trong chớp mắt, tâm thần của 8 người Khổng Khánh đều đã bị thương. "Chuồng hỗn độn là Lỗ Nhất Bình!" Khổng Khánh vừa hô lên đã muốn xuất thủ, nhưng lúc này đột nhiên trong hư không mấy ngàn tỷ nhánh cây đột nhiên bò về hướng 8 người Khổng Khánh. Những nhánh cây này ùn ùn kéo đến, che phủ khắp bầu trời trên biển Thanh Long. Bọn người Khổng Khánh kinh hãi, trong nháy mắt Khánh Vân bung ra, dốc hết sức mình xuất thủ. Trong số 8 người này có Lục Đại Thánh Vương hay là Chứng Đạo Thánh Vương, Thánh Nhân đỉnh phong, sức mạnh dọa người gào thét khắp đất trời, đánh nát vô số nhánh cây. Nhưng cho dù là như vậy, 8 người Khổng Khánh vẫn bị chuông hỗn độn đánh cho lùi lại. 6 người Khổng Khánh vẫn tạm ổn, nhưng 2 người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh chỉ là Thánh Nhân đỉnh phong, không thể nào ngăn cản được chuông hỗn độn, liên tục nôn ra máu. Sau khi mấy người Khổng Khánh bị chuông hỗn độn đánh lui, một bóng người áo lam xuất hiện ở trên bầu trời. "Lỗ Nhất Bình!" Hai người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh kinh sợ. Khổng Khánh vẫn nộ giống to: "Lỗ Nhất Bình đáng chết!" Từ sau khi hắn trở thành đệ tử của vua hỗn độn Long Thành cho tới nay, chưa có người nào dám tập kích hắn. Nhưng ngay sau khi Khổng Khánh vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Lỗ Nhất Bình lách người đi tới trước mặt hắn. Lỗ Nhất Bình trực tiếp đấm ra một quyền. Hai mắt Khổng Khánh sắc bén cũng đấm ra một quyền. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, nước biển Thanh Long dâng lên ngàn vạn trượng. Mà Khổng Khánh thì lại bị đánh lùi lại. Sau khi hắn bị lùi ra ngoài vài dặm thì mới dựng đứng vững. "Cái gì?" Mấy người khác nhìn thấy Khổng Khánh lại bị Lỗ Nhất Bình đánh lùi thì đều kinh ngạc. Khổng Khánh cũng không thể tin được. Hắn đã từng dự đoán thực lực của Lỗ Nhất Bình. Thực lực của Lỗ Nhất Bình không thể nào mạnh như vậy được. Chương 449. Còn mẹ nó, rốt cuộc là đại trận gì? Chẳng lẽ trong hơn một tháng này thực lực của Lỗ Nhất Bình lại mạnh hơn rồi, mà lại đột nhiên mạnh lên gấp mấy lần? Khổng Khánh kinh ngạc và hoài nghi không thôi. Đột nhiên hắn nhìn thấy sau lưng Lỗ Nhất Bình xuất hiện một cây đại thụ cao chọc trời, cực lớn đến nỗi hắn không cách nào tưởng tượng nổi. Nhìn cây đại thụ cao chọc trời mà thân cây của nó lại to như một đại lục, đám người Khổng Khánh, Trần Đức Lâm, Tảo Ninh ai cũng kinh ngạc. Kiến thụ! Trong tích tắc khi nhìn thấy kiến thủ, Khổng Khánh đột nhiên hiểu nguyên nhân vì sao thực lực của Lỗ Nhất Bình tăng vọt. Thì ra là thế. Khổng Khánh nhìn khí hồng mông xung quanh thân cây kiến thủ, quay cuồng không thôi, hai mắt không thể kiềm chế được sự khao khát, không phải là cuồng nhiệt. Hay Trần Đức Lâm, Tảo Ninh đã từng nghĩ trên người Lỗ Nhất Bình có rất nhiều khí hồng mông, thậm chí có khả năng vài chục vạn vòng. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy hàng trăm ngàn vòng khí hồng mông, trong lòng kinh ngạc là biết bao. Đúng lúc này, đột nhiên năm thánh vương dưới trướng Khổng Khánh đồng thời xuất thủ, đột nhiên đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Trong nháy mắt khi bọn hắn đánh đến chỗ Lộ Nhất Bình, đột nhiên ánh sáng chồn hỗn độn ở trên đỉnh đầu Lộ Nhất Bình chiếu soi, mặt trời, mặt trăng, sông núi xoay chuyển tạo thành kết giới phòng ngự. Sức mạnh của năm thánh vương đánh vào trên kết giới phòng ngự của chiếc chuông, tiếng bong bong vang lên. Kết giới phòng ngự ở trên chiếc chuông bị đánh tan, nhưng Lộ Nhất Bình lại chẳng sức bè gì đứng ở đó. Khánh vân trên đỉnh đầu, hoa văn đại đạo cuốn quanh toàn thân, không hề dao động. Nhìn thấy kết quả này, năm vị thánh vương giật nảy cả mình. Khổng Khánh nhìn thấy khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình đạt đến 3 mẫu thì sầm mặt lại. Đột nhiên Lỗ Nhất Bình bước từng bước đã đến trước mặt một thánh vương, đột nhiên lại đấm ra một quyền. Thực lực của thánh vương này yếu hơn rất nhiều so với Lộ Bồi Lâm lúc trước, làm sao có thể tiếp được một quyền của Lỗ Nhất Bình, bị một quyền này của Lỗ Nhất Bình đánh bay. Giết, giết Lỗ Nhất Bình! Kiến thụ là của chúng ta, tất cả khí hồng mông chúng ta chia đều. Khổng Khánh giật mình hồi tỉnh, hưng phấn quát lên, trong tay xuất hiện một đại đao chém lên hướng Lộ Nhất Bình. Khi đại đao chém ra, một tia lửa vàng màu vàng kim khó mà địch nổi xuyên qua vô số không gian, trong nháy mắt chém lên đỉnh đầu của Lộ Nhất Bình. Thanh đại đao này được gọi là Kim Diễm Đao, là bảo vật mà sư phụ vua hỗn độn của hắn ban cho hắn. Vừa nhìn thấy thanh Kim Diễm Đao này chém đứt kết giới phòng ngự chuông vàng của chuông hỗn độn, đúng lúc này hai tay Lỗ Nhất Bình bắn ra đánh tan tia lửa kia. Lỗ Nhất Bình lại bắn ra một chỉ. Sau khi Lỗ Nhất Bình bắn ra một chỉ, vừa nhìn thấy núi Bất Chu từ trong tay của Lỗ Nhất Bình bắn về phía Khổng Khánh. Trong nháy mắt khi bắn đến trước mặt Khổng Khánh thì phòng lớn lên. Khổng Khánh giật mình dùng Kim Diễm Đao chặn lại, cho dù như vậy vẫn là bị đập cho bay ngược ra ngoài. Ánh sáng của sức mạnh đại đạo toàn thân Lỗ Nhất Bình khuếch tán, hai tay vung lên, 2900 đại đạo hóa thành biển đại đạo phủ lên mấy người kia. Đồng thời Lỗ Nhất Bình dùng tâm thần khống chế Bất Hủ Thiên Mộc trận vận chuyển, vô số thiên mộc từ trên trời giáng xuống đánh về phía 8 người Khổng Khánh. Những thiên mộc này đều là do sức mạnh đại đạo của Phủ Văn Kiến Thụ ngưng tụ mà thành. Chỉ một mảnh sức mạnh đại đạo phủ văn có lẽ không tính là gì, nhưng hàng triệu, hàng ngàn vạn mai, 1 triệu mảnh sức mạnh của đại đạo phủ văn tụ họp lại với nhau, vậy thì cực kỳ khủng khiếp. Thiên mộc đầy trời giáng xuống, bao trùm toàn bộ biển Thanh Long. 8 người Khổng Khánh không có chỗ trốn, chỉ có thể ngăn cản. 6 người Khổng Khánh đối mặt với thiên mộc ùn ùn kéo đến, bị đánh cho không ngừng lui lại, chật vật không chịu nổi. 2 người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh căn bản là không thể chống đỡ được. Thiên mộc ùn ùn kéo đến, cơ hồ trong mấy giây đã bị thiên mộc đánh xuyên. Vừa nhìn thấy trên ngực 2 người đã bị thiên mộc xuyên thủng, bay ra ngoài, mưa máu đầy trời, nhuộm đỏ cả biển Thanh Long. Lỗ Nhất Bình sải bước đi đến trước mặt 2 người, trực tiếp đánh một chưởng vào ngực của 2 người, phong ấn sức mạnh của 2 người, sau đó ném vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. 2 người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh là thánh nhân đỉnh phong, đương nhiên hắn sẽ không để cho 2 người chết một cách dễ dàng như vậy. Quả đại đạo mà 2 người này ngưng tụ, đến lúc đó có thể cho muội muội Lộ Chỉ Thanh của hắn nuốt để luyện hóa. Đức Lâm, Tảo Linh! Khổng Khánh thấy đệ tử của mình bị Lộ Nhất Bình bắt đi, kinh sợ kêu to, điên cuồng chém về phía Lộ Nhất Bình. Nhưng hắn vừa chém tới trước mặt Lộ Nhất Bình lại bị núi Bất Chu cản lại. Kim Diễu Đào chém lên núi Bất Chu, ánh sáng bắn ra. Sau khi dùng hợp đá của núi Bất Chu lấy được từ Thương Hội Vĩnh Hằng của Bành Đông Nguyên, núi Bất Chu đã cao đến 140.000 trượng, tản ra khí kinh người tiên thiên. Kim Diễm Đào chém lên núi Bất Chu, núi Bất Chu cũng vẻn vẹn chỉ bị sứt một miếng nhỏ mà thôi. Với núi Bất Chu mà nói, sứt một miếng nhỏ thì cũng như là 9 châu mất 1 sợi lông, căn bản không làm nên chuyện gì. Khổng Khánh nhìn thấy Kim Diễm Đào của mình đến ngay cả núi phòng ngự của núi Bất Chu mà cũng không phá nổi, vừa sợ vừa giận. Đại nhân, người mau chạy đi! Một thánh vương dưới trướng Khổng Khánh đột nhiên hét lớn, báo cho vua hỗn độn đại nhân, để vua hỗn độn đại nhân đến cứu chúng ta. Không sai, đại nhân, chúng ta cản Lộ Nhất Bình lại, ngươi chạy đi. Một thánh vương khác cũng nói. Khổng Khánh thấy mình đến cả ngay phòng ngự của núi Bất Chu cũng không thể phá vỡ, biết nếu chỉ dựa vào sức của mấy người họ thì căn bản không giết được Lộ Nhất Bình, cho nên nghe thấy vậy cũng không chần chờ, lúc này bứt ra mà chạy để cho năm thánh vương dưới trướng đối phó với Lộ Nhất Bình. Năm thánh vương dưới trướng Khổng Khánh đánh tới hướng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nhìn thấy Khổng Khánh muốn chạy trốn cũng không ngăn cản Khổng Khánh. Bây giờ toàn bộ biển Thanh Long đã bị Bất Hủ Thiên Mộc đại trận của hắn bao phủ, Khổng Khánh căn bản trốn không thoát. Khổng Khánh không phải muốn chạy trốn sao, cứ để hắn chạy trốn. Mà nếu như vậy thì sức mạnh của 6 người Khổng Khánh sẽ bị phân tán, Đến lúc đó, hắn sẽ càng dễ dàng giải quyết 5 người còn lại. Giải quyết xong 5 người, cuối cùng giải quyết Khổng Khánh. Nhìn đám ngũ đại thánh vương vây giết tới, thân hình Lỗ Nhất Bình lóe lên, bay đến trước mặt một kẻ đứng gần nhất. Hai tay vung lên, vừa nhìn thấy ánh sáng ngưng tụ đầy trời, ánh sáng là những ngôi sao băng đang rơi xuống, đánh vào hướng đối phương. Khi đối phương lo sợ bất an tránh lui, gai tán hồn trong tay Lỗ Nhất Bình vung ra. Thánh vương kia không thể tránh được, bị gai tán hồn đâm trúng ngực. Gai tán hồn chính là bảo vật của ma tộc, trong nháy mắt đâm xuyên qua thánh khải ở trên người đối phương, đâm vào ngực đối phương. Đối phương cứng đờ ngã xuống. Gai tán hồn, hai mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi. Đương nhiên hắn biết rõ sự khủng khiếp của một bảo vật ma tộc như gai tán hồn. Trần Bách! Bốn người khác thấy thế kinh sợ kêu lên, vọt lên. Nhưng bốn người vừa xông lên đã bị thiên mộc đầy trời bức lui, căn bản không có cách nào tới gần. Lỗ Nhất Bình thừa cơ phòng ấn sức mạnh của đối phương, ném vào bên trong càn khôn đỉnh. Giải quyết xong kẻ gần nhất, Lỗ Nhất Bình hướng kẻ yếu nhất trong bốn người công kích đến. Về phần Khổng Khánh chạy trốn, hắn phát hiện bất kể hắn có chạy trốn như thế nào thì trước mặt vẫn là thiên mộc không bờ bến. Từng cây thiên mộc do đại đạo phủ văn ngưng tụ, căn bản không có điểm cuối. Kim diễm đào trong tay hắn điên cuồng chém loạn, chém bay một mảnh. Nhưng bất kể kim diễm đào trong tay hắn có chém như thế nào, bất kể hắn có chạy trốn như thế nào, từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy vùng trời bên ngoài biển Thanh Long. Hắn gầm thét trốn chạy lên phía trên, nhìn cũng không bay ra khỏi không gian thiên mộc được. Có mẹ nó, đây rốt cuộc là đại trận gì? Hắn quát lên. Chương 450, đại nhất cường giả của Lộ gia. Khổng Khánh giống lên giận dữ, khiến cho mặt biển Thanh Long sôi trào không dứt, còn đánh chết không ít tôn tép dưới đáy biển. Chỉ là không có người đáp lại hắn là con mẹ nó rốt cuộc là đại trận gì. Thật ra đừng nói đến Khổng Khánh, đến ngay cả sư phụ của hắn là vua hỗn độn cũng không có khả năng biết được đây là đại trận gì. Đại trận này là do Lỗ Nhất Bình tự mình lĩnh ngộ được từ bên trong của kiến thủ. Có thể nói là do Lỗ Nhất Bình tự mình sáng tạo ra, và cũng là lần đầu tiên sử dụng nó. Chỉ có Lỗ Nhất Bình mới biết được đây là đại trận gì. Ở bên kia, ngay sau khi Lỗ Nhất Bình giải quyết được một thánh vương, chỉ còn lại có 3 người. Trong 3 người còn lại, Khánh Vân đều ngưng tụ hơn 3 mẫu, chiến lực của mỗi người đều xếp trên một ổ bồi lâm lúc trước. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không vội. Hắn có chuồng hỗn độn, có bất hủ thiên mộc quyết, phòng ngự vô địch. Mấy người căn bản không có cách nào động được vào hắn, mà lại có bất hủ thiên mộc đại trận. Hắn cũng không lo mấy người trốn được. Cũng giống như lúc trước, Lỗ Nhất Bình vẫn là chọn người yếu nhất trong 3 người mà xuất thủ. Không đến nửa giờ, Lỗ Nhất Bình lại giải quyết một người. Còn lại 2 người, vừa nhìn thấy Khổng Khánh lúc trước chạy trốn, quay trở về. 2 người còn lại, nhìn Khổng Khánh vậy mà quay trở về, cũng chẳng thoát ra được. Sau khi ngạc nhiên thì không khỏi tuyệt vọng. Lúc đầu bọn hắn gửi gắm hy vọng ở trên người Khổng Khánh, mong mỏi Khổng Khánh có thể liên lạc được với vua hỗn độn đến đây cứu bọn họ. Bây giờ Khổng Khánh còn chẳng trốn được nữa là... Khổng Khánh quay lại nhìn thấy ngũ đại thánh vương mình mang tới chỉ một thời gian ngắn mà chỉ còn lại 2 người, không khỏi cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Hắn hết sức luống cuống, hắn chưa từng sợ hãi như vậy. Hắn nhìn ra được Lỗ Nhất Bình đã giải quyết, nhất định phải giết được hắn. Khổng Khánh trở về, không lo sợ, lo sợ không yên mà nhìn Lỗ Nhất Bình, cũng không có xuất thủ mà mở miệng nói. Lỗ Nhất Bình, ngươi thật sự muốn đẩy chúng ta đến đường cùng sao? Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương dường như là nghe thấy một câu chuyện hết sức nực cười. Khổng Khánh mặt đỏ lên, hắn hít sâu một hơi nói. Nếu như ta xảy ra chuyện, sư phụ ta khẳng định sẽ huy động tất cả lực lượng ở hỗn độn giới để điều tra nguyên nhân, khẳng định sẽ tra ra được đến chỗ của ngươi. Vậy đi, chúng ta giảng hòa được không? Nếu ngươi tha cho ta về, về sau ta chính là đồng minh của ngươi, trong tay ta có mỏ quặng lớn nhất hỗn độn giới, có thể hợp tác với ngươi, sau này chúng ta cùng nhau kiếm tiền. Lỗ Nhất Bình cười sỉ một tiếng. Không phải kế hoạch lần này của ngươi, chỉ là mấy người ngươi cưng các ngươi biết sao? Khổng Khánh nghẹn ngào, cho nên Lỗ Nhất Bình căn bản không lo đến chuyện vua hỗn độn sẽ lần ra được đến chỗ của hắn. Lỗ Nhất Bình lại nói. Mỏ quặng lớn nhất hỗn độn giới, ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao? Khổng Khánh nhìn cây kiến thụ không ngừng phun trào, chỉ sợ có đến ngàn tỷ vòng hồng mông, lần nữa nghẹn lời. Có nhiều khí hồng mông như vậy, Lỗ Nhất Bình thật đúng là không thiếu tiền, mà lại mỗi ngày cái kiến thủ đều có thể không ngừng sinh ra khí hồng mông, không cần nói khoác lác gì. Bây giờ Lỗ Nhất Bình chính là người giàu có nhất hỗn độn giới, cho dù là Diệp Vô Trần có đệ nhất từ lâu ở hỗn độn giới thì cũng chẳng giàu có bằng Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình nói xong, thúc giục Bất Hủ Thiên Mộc trận, và thế thiên mộc đầy trời đánh về hướng ba người Khổng Khánh. Khổng Khánh nhìn thiên mộc ùn ùn kéo đến, biến sắc, trong nháy mắt khó nén được sợ hãi. Mặc dù bọn hắn bị nhốt chưa đến hai canh giờ, nhưng đúng là rất khiếp sợ thiên mộc này, sợ hãi đến tận xương thủy. Thiên mộc này căn bản không thể nào tiêu diệt hết, mà lại vô cùng vô tận, uy lực khủng khiếp, lực công kích siêu cường. Chỉ cần bất cẩn một xíu thì bọn hắn sẽ bị đánh bay ngay. Khổng Khánh vừa ngăn cản vừa kinh hoàng lui lại. Lộ Nhất Bình, đây là đại trận gì? Khổng Khánh nhịn không được khiếp sợ hỏi. Hắn thích nghiên cứu trận pháp, tự xưng là tinh thông trận pháp, thế nhưng lại chưa từng nghe nói đến trận pháp ở trước mặt. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ là đại trận ở trước mắt thuộc cấp khai thiên. Bất Hủ Thiên Mộc trận. Lộ Nhất Bình cũng không có lo lắng ba người Khổng Khánh có thể chạy thoát ra được, cũng không có giấu giếm nói. Là do ta lĩnh ngộ được trên thân cây kiến thủ. Nếu các người muốn phá trận thì chỉ có thể chạm phá cây kiến thủ mới có thể thoát ra được. Hoặc các người giết ta thì được. Nửa giờ trôi qua, chỉ còn lại một mình Khổng Khánh. Trong tám người Khổng Khánh có Lục Đại Thánh Vương, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình Khổng Khánh lẻ loi trơ trọi ở nơi đó chống đỡ. Sau khi chỉ còn lại một mình Khổng Khánh, Lộ Nhất Bình lại càng dễ dàng ra tay hơn, điều khiển chuông hỗn độn, núi bất chu, kiến thủ, luân phiên công kích. Không bao lâu sau, toàn thân Khổng Khánh đẫm máu. Nhìn Khổng Khánh đang hấp hối, Lộ Nhất Bình ngừng lại. Khổng Khánh đột nhiên cười một tiếng, cười buồn bã nói. Nghĩ cả đời Khổng Khánh ta vang danh thiên hạ, không ngờ là cuối cùng vậy mà lại thua dưới tay một hậu bối của Lộ gia. Khổng Khánh đã rất nổi danh vào thời kỳ thái cổ, tu luyện mấy trăm triệu năm. Với hắn mà nói, Lộ Nhất Bình thật đúng là một kẻ tiểu bối. Có trách thì trách người quá tham. Lộ Nhất Bình đi về hướng đối phương, đấm ra một quyền, đánh bay Khổng Khánh ra ngoài, rớt xuống biển Thanh Long. Biển Thanh Long như siêu cấp đạn bạc, đại nhân bắn trúng, ngàn vạn cột sóng lớn văng lên. Lộ Nhất Bình vùng lên, tóm lấy đối phương từ dưới đáy biển. Lúc này Khổng Khánh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Lộ Nhất Bình phóng ấn sức mạnh của đối phương, sau đó ném vào Càn Khôn Đỉnh, thu hồi kiến thủ, triệu hồi Bất Hủ Thiên Mộc trận, xóa hết tất cả những dấu vết của đại trận chiến, lúc này mới bay khỏi đó. Bây giờ Lộ Nhất Bình phải tìm một nơi để bế quan. Chờ sau khi luyện hóa xong quả đại đạo Lục Đại Thánh Vương Khổng Khánh thì lực của hắn sẽ tăng đến mức nào nhỉ? Lộ Nhất Bình không khỏi mong đợi. Mấy ngày sau, Lộ Nhất Bình đến một khu rừng rậm nguyên thủy, sau đó lại bố trí một trận pháp trong rừng rậm nguyên thủy, rồi bắt tám người Khổng Khánh ném ra ngoài, triệu kiến thụ ra, bắt đầu hút lấy thánh lực, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể của tám người. Không bao lâu sau, trên cây kiến thủ mọc ra tám quả đại đạo. Hai quả màu trắng là của Trần Đức Lâm và Tảo Ninh, sáu quả màu vàng là của Lục Đại Thánh Vương Khổng Khánh. Đầu tiên Lộ Nhất Bình nút quả đại đạo Khổng Khánh. Sau khi Lộ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo của Khổng Khánh, Khánh Vân miễn cưỡng đột phá lên 5 mẫu, sức mạnh thánh vương rốt cục đạt đến 500 triệu đấu. Sau đó Lộ Nhất Bình lại nốt vào quả đại đạo của thánh vương có thực lực tương đương với Khổng Khánh. Đợi sau khi Lộ Nhất Bình liên tục luyện hóa 4 quả đại đạo cấp thánh vương, Khánh Vân của hắn liên tục đột phá đã lớn hơn 9 mẫu, gần đến 10 mẫu. Sau khi Lộ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo thánh vương thứ 5, Khánh Vân của hắn đột phá 10 mẫu, tiếp tục tiếp cận 11 mẫu. Cho dù là cảnh giới thánh nhân hay cảnh giới thánh vương, cứ 10 mẫu đều là một cột mốc hết sức quan trọng. Rất nhiều cường giả thánh nhân và thánh vương đều dừng lại ở 10 mẫu, khó mà đột phá lên nữa. Giống như là tịch tổ của Lộ gia cũng đã dừng lại ở bình cảnh 10 mẫu gần 100 triệu năm. Từ đầu đến cuối, không cách nào đột phá lên 11 mẫu. Nhưng sau khi Lộ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo cấp thánh vương cuối cùng, Khánh Vân của hắn tiếp cận 11 mẫu. Ánh sáng Khánh Vân chiếu rọi đột nhiên lóe lên, thuận lợi đột phá 11 mẫu. Đệ nhất cường giả tịch tổ của Lộ gia không cách nào đột phá 11 mẫu. Vậy mà Lộ Nhất Bình lại đột phá. Điều này có nghĩa là từ đây Lộ Nhất Bình mới là đệ nhất cường giả của Lộ gia. Chương 451. Ra khỏi thành Nam Hoàng có lẽ không an toàn đâu. Sau khi Lộ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo của 6 người Khổng Khánh, cũng không có luyện hóa 2 quả đại đạo của 2 người Trần Đức Lâm, Tảo Ninh. Với cảnh giới bây giờ của hắn thì quả đại đạo của 2 người có cảnh giới như thánh nhân như Trần Đức Lâm, Tảo Ninh không có tác dụng với hắn. Lộ Nhất Bình lấy đi ký ức của mấy người Khổng Khánh, bắt đầu quan sát. Mặc dù trước đây kiến thụ hút lấy sức mạnh thánh vương của mấy người, nhưng hắn vẫn chưa giết chết mấy người khổng khánh. Sau khi quan sát ký ức của mấy người khổng khánh, Lỗ Nhất Bình xác nhận chuyện ở biển Thanh Long không có người thứ 9 biết được, lúc này mới bắn ra một chỉ giết sạch 8 người khổng khánh. Lỗ Nhất Bình đứng lên, thu lại trận pháp, bay khỏi đó, tiếp tục hướng về vũ trụ biên hoang. Cứ như vậy, Lỗ Nhất Bình vừa lên đường vừa tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Đôi khi dừng lại vào ban đêm thì lại dùng Thái Dương Phủ Tang Thủ để nướng thịt uống rượu. Không biết đi qua bao lâu, một tòa thành trì cực lớn đến vô biên xuất hiện trong tầm mắt của Lỗ Nhất Bình. Đây là thành Nam Hoàng của vũ trụ biên hoàng. Vũ trụ biên hoàng của tứ đại thành trì nằm ở 4 hướng đông tây nam bắc. Mỗi thành trì đều có ngàn tỷ quân đội nhân tộc trấn thủ. Chính là bởi vì 4 tòa thành trì này nên mà tộc và man tộc mới không dễ dàng xâm lấn địa vực nhân tộc như vậy. Thành Nam Hoàng rất lớn, riêng chỉ một tòa thành Nam Hoàng đã tương đương với mấy vạn đại lục ở trên tiên giới. Mặc dù thành Nam Hoàng gần với vũ trụ biên hoang, nhưng lại không hề hoang vắng, ngược lại cực kỳ nhộn nhịp. Trong thành phủ đệ san sát, cửa hàng đếm mãi không hết, các tông các phái cường giả nhiều vô số, mà có rất nhiều thương hội. Từ thành Nam Hoàng đi về phía trước là vũ trụ biên hoang. Trong vũ trụ biên hoang có rất nhiều linh dược hỗn độn, thậm chí có cả linh dược hồng mông quý hiếm, có thật nhiều sinh vật thuộc thời kỳ hỏng hoang, thậm chí là thời kỳ khai thiên, có vô cùng vô tận tài nguyên để tu luyện, rất nhiều cơ hội làm ăn buôn bán, cho nên rất nhiều thương hội đến thành Nam Hoang này. Lỗ Nhất Bình đi theo dòng người tiến vào thành Nam Hoang. Từ địa vực của nhân tộc tiến vào thành Nam Hoang bình thường sẽ bị quân đội kiểm tra, nhưng khi đi ngược từ vũ trụ biên hoang trở lại sẽ bị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất hiện xuất thế sao? Sao mà giả được, có người tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, sao có thể có khí huyền hoàng kinh người như vậy? Chưa hẳn là như vậy, nghe nói kiến thủ cũng có thể sinh ra khí huyền hoàng. Không bao lâu sau khi Lỗ Nhất Bình tiến vào thành Nam Hoang, nghe được không ít cường giả trong thành đang bàn tán về chuyện thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là sao? Lỗ Nhất Bình tự nói. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là một kiện bảo vật hỗn độn trong vũ trụ, phòng ngự cực mạnh, lực phòng ngự dường như là tương đương với chuông hỗn độn. Có người nói chuông hỗn độn là bảo vật phòng ngự đệ nhất trong vũ trụ, nhưng cũng có người nói thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mới là bảo vật phòng ngự đệ nhất trong vũ trụ. Bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Mà bên trong thiên địa huyền hoàng linh lung tháp có 9 tầng không gian có thể vây nhốt cường địch. Trong câu chuyện bàn tán của cường giả, Lỗ Nhất Bình biết được huyền hoàng linh lung tháp chỉ xuất hiện thoáng qua, bây giờ biến mất. Nhưng cho dù là như vậy, cường giả các phương vẫn nghe tiếng mà tới. Ngay khi Lỗ Nhất Bình đi vào thành Nam Hoàng, đại đệ tử Trần Liện Siêu, nhị đệ tử Lỗ Giang, tam đệ tử Đỗ Lễ của vua hỗn độn Long Thành cũng nhận được tin tức thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất thế, lần lượt chạy đến thành Nam Hoàng, mà cũng đã đến thành Nam Hoàng. Vẫn chưa liên lạc được với tứ sư đệ sao? Trần Lệnh Siêu hỏi nhị sư đệ Lỗ Giang, ý chỉ khổng khánh. Lỗ Giang lắc đầu. Vẫn chưa hồi âm, ta đã sai người đi nghe ngóng trước đó vài ngày. Tứ sư đệ và ngũ đại thánh vương dưới trướng hắn, còn có Trần Đức Lâm, Tảo Ninh rời khỏi động phủ, sau đó mất tích. Không biết là bọn hắn đã đi đâu. Trần Lệnh Siêu hơi nhớn mày, 8 người tứ sư đệ đã mất tích nhiều ngày, đúng là không bình thường. Đại sư huynh, hay là chúng ta mẩm báo cho sư phụ về chuyện tứ sư đệ mất tích? Đỗ Lệ mở miệng nói. Theo suy nghĩ của nàng, chuyện 8 người khổng khánh mất tích hơn phân nửa là bị sát hại, nếu không thì không có khả năng nhiều năm rồi mà vẫn không có tin tức gì. Trần Lệnh Siêu hiểu ý của Đỗ Lệ, chỉ là trong lòng của hắn vẫn không thể tin được lại có người dám ra tay với tứ sư đệ của hắn. Là ai to gan như vậy cũng ra tay với tứ sư đệ của hắn? Chẳng lẽ là ma tộc hay là man tộc? Sư phụ đang bế quan để luyện hóa tạo hóa ngọc diệp, đã từng nói nếu không phải là chuyện liên quan đến an nguy của hỗn độn thì đừng đến quấy rầy hắn. Trần Lệnh Siêu trầm ngâm nói. Theo ta thì 3 người chúng ta nên điều tra thêm về chuyện của tứ sư đệ. Nếu là thật sự không thể điều tra được kết quả thì hãy bẩm báo cho sư phụ lão nhân ra. 2 người Lỗ Giang, Đỗ Lệ gật đầu. 3 người dẫn theo một đám cường giả dưới trướng tiếp tục chạy về hướng thành Nam Hoang. Lần này vì có chuyện liên quan đến thiên địa lung linh tháp, 3 người mang theo rất nhiều cường giả thánh vương, mỗi người đều mang theo 5 thánh vương, tổng cộng có đến 15 thánh vương. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong vũ trụ biên hoang, trong cung điện của ma tộc, đang có người bẩm báo với ma tổ La Hầu phát hiện tung tích của Lỗ Nhất Bình tại thành Nam Hoang. Lỗ Nhất Bình giết Lộ Bồi Lâm, cướp đoạt Gai Tán Hồn. Những ngày này ma tổ La Hầu vẫn luôn cho người điều tra tung tích của Lỗ Nhất Bình. Hả? Tới thành Nam Hoang sao? Là ma tổ La Hầu kinh ngạc nói. Đến đó là vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sao? Cường giả thánh vương Ân Phong dưới trướng La Hầu cười lạnh. Giết người của mát tộc chúng ta lại còn dám đến thành Nam Hoang, quả thực là đáng chết. Mặc dù Lỗ Bồi Lâm chỉ là chó săn của ma tộc bọn hắn, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là một con chó săn có cảnh giới thánh vương. Đương nhiên ma tộc không thể bỏ qua chuyện này, mà Gai Tán Hồn lại còn nằm trong tay Lỗ Nhất Bình. La Hầu nhìn Ân Phong nói. Người đến thành Nam Hoang một chuyến đi, bắt Lỗ Nhất Bình về đây cho ta. Nhớ kỹ, đừng giết chết hắn. Ân Phong cung kính nói. Ma tổ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bắt Lỗ Nhất Bình về. Trước mặt ta, hắn có muốn chết cũng chẳng được đâu. Hắn là một thánh vương đỉnh giai, có một tỷ một trăm triệu đấu sức mạnh thánh vương. Một lát sau Ân Phong bay gì, bay về hướng thành Nam Hoang. Lỗ Nhất Bình đến thành Nam Hoang, dựa vào ký ức đi tới Tử Quán Vạn Long ở thành Nam Hoang. Tử Quán Vạn Long cũng có phân bộ tại thành Nam Hoang, mà lại là một phân bộ rất quan trọng. Sau khi vào Tử Quán Vạn Long, Lỗ Nhất Bình tìm được một chỗ trống, sau đó yêu cầu 10.000 vòng Vạn Long Thánh Tử, khiến cho rất nhiều người chú ý. Sau khi cơm nước no nê, Lỗ Nhất Bình mới rời khỏi Tử Quán Vạn Long. Vừa đi ra khỏi đó đã bị người ta ngăn lại. Người ngăn lại là gia chủ Vương Hạo Chiết của Vương gia và một đám cường giả của Vương gia. Lần này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp xuất thế, Vương Hạo Chiết cũng dẫn theo không ít cường giả Vương gia tới đây. Nhất Bình đạo hữu, đúng là quá trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Vương Hạo Chiết ngăn Lỗ Nhất Bình lại, cười nói. Nhất Bình đạo hữu đúng là tiền nhiều như nước, nháy mắt đã mua 10.000 vòng Vạn Long Thánh Tử. Nếu như chúng ta muốn uống một vò cũng phải đắn đo suy nghĩ đấy. Vương Hạo Chiết nói Lỗ Nhất Bình tiền nhiều như nước, ám chỉ chuyện Lỗ Nhất Bình có một lượng lớn khí hồng mông. Có việc gì sao? Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương, ngữ khí lạnh nhạt. À, không có việc gì. Vương Hạo Chiết cười nói. Chỉ là thấy trên đường thì tới chào hỏi mà thôi. Sau đó mang theo một đám cường giả Vương ra, rời khỏi đó. Sau khi đi khỏi đó không xa thì lại ngừng lại, nói. Nhất Bình đạo hữu đến đây là vì thiên địa huyền hoàng linh lung tháp sao? Vậy thì phải cẩn thận, rời khỏi thành Nam Hoang sẽ không an toàn đâu. Chương 152. Còn muốn ta xử hắn ngay bây giờ không, cho hắn nhớ đời? Nghe Vương Hạo Chiết nói ra rời khỏi thành Nam Hoang sẽ không còn an toàn, Lỗ Nhất Bình mở miệng nói. Không nhọc lòng Vương gia chủ lo lắng cho sự an toàn của ta. Vương gia chủ vẫn lên lo lắng cho sự an toàn của mình đi thì hơn. Theo như lời ngươi nói, ra khỏi thành Nam Hoang sẽ không còn an toàn. Nếu là Vương gia chủ ra khỏi thành Nam Hoang chết trong vũ trụ biên hoang, vậy thì chẳng phải Vương gia sẽ rối tung lên hay sao chứ? Một cường giả thánh vương bên người Vương Hạo Chiết nghe thế vậy nổi giận, chỉ vào Lỗ Nhất Bình. Họ Lỗ kia, ngươi nói cái gì? Lần này Vương Hạo Chiết mang theo 3 cường giả cảnh giới thánh vương đến đây. Kẻ vừa tức giận chỉ vào Lỗ Nhất Bình đã tu luyện đến 400 triệu đấu sức mạnh thánh vương. Bây giờ đối với Lỗ Nhất Bình mà nói, chỉ là một chuyện dùng một đầu ngón tay thì cũng có thể giết chết. Vương Hạo Chiết đưa tay ngăn một đám cường giả bên người lại. Hắn nhìn chằm chằm Lỗ Nhất Bình, cười nói. Đà tại nhắc nhở, ta sẽ nhớ kỹ. Sau đó mang theo các cao thủ Vương ra rời khỏi. Lỗ Nhất Bình nhìn bóng dáng của Vương Hạo Chiết rời khỏi, lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó đi về hướng cửa thành phía bắc của thành Nam Hoang, thông với vũ trụ biên hoang. Sau khi đám người Vương gia rời khỏi, Vương Hạo Chiết sắc mặt âm trầm. Gia chủ này, họ Lộ này quả thực là không biết sống chết. Thành Vương vừa nói chuyện kia nổi giận nói. Có muốn ta xử hắn ngay bây giờ không, cho hắn nhớ đời? Mặc dù trong thành Nam Hoang có ngàn tỷ quân đội nhân tộc trấn thủ, trong thành nghiêm ngặt cấm giết chóc, nhưng bình thường khi xảy ra đánh nhau, quân đội sẽ không quan tâm, chỉ là không đánh chết người thì không sao. Mà với thế tư lực của Vương gia, người của quân đội bình thường đều nể mặt bọn họ. Không cần. Vương Hạo Chiết khoát tay, hai mắt lạnh lùng nói. Sai người để ý đến Lộ Nhất Bình này, một khi hắn rời khỏi thành Nam Hoang thì bẩm báo cho ta. Chỉ chốc lát đã có cường giả vương ra bẩm báo, nói với Vương Hạo Chết, nói Lộ Nhất Bình đang đi về hướng cửa thành phía bắc thành Nam Hoang, hình như là muốn rời khỏi thành Nam Hoang. Vương Hạo Chết ngạc nhiên, tiếp theo nở nụ cười. Họ Lộ, người đã vội muốn tìm chết, vậy thì ta chỉ có thể cho ngươi mãn nguyện. Sau đó dẫn theo một đám cường giả dưới trướng, cấp tốc chạy đến cửa thành phía bắc của Nam Hoang. Khi đám người Vương Hạo Chết đuổi tới cửa thành phía bắc thành Nam Hoang, cường giả vương gia bẩm báo Vương Hạo Chiết, nói Lộ Nhất Bình vừa rời khỏi cửa thành, tiến vào vũ trụ biên hoang. Nghe Lộ Nhất Bình đã ra khỏi cửa thành, Vương Hạo Chiết mang theo một đám cường giả của vương gia nhanh chóng ra khỏi cửa thành, sau đó đuổi theo Lộ Nhất Bình. Thành Nam Hoang là một mảnh phồn vinh, nhưng sau khi ra khỏi thành Nam Hoang lại là một mảnh hoang vắng, hoang vu, tử khí, hoàn toàn u ám, mà khí lạnh thì lại tràn ngập, hoàn toàn không có sự sống. Mặt đất đều có thể nhìn thấy được băng tuyết màu đen. Có chắc chắn là Lộ Nhất Bình đi về hướng núi Hắc Hải không? Vương Hạo Chiết vừa đuổi theo vừa nói. Chắc chắn ạ. Cường giả vương gia kia nói. Một cường giả cảnh giới thánh vương của vương gia nói. Gia chủ, họ Lộ này biết rõ chúng ta muốn đối phó hắn, vẫn muốn rời khỏi thành mà lại không có che giấu tung tích, có khi nào có bẫy không? Hẳn là không, chúng ta đã trà xét. Lần này Lỗ Nhất Bình đơn độc đến thành Nam Hoang. Một cường giả giới thánh vương của vương gia khác nói. Một khi hắn vội vã rời khỏi thành Nam Hoang là do có chuyện gì đó quan trọng hay sao? Hay hắn biết được tin tức về thiên địa huyền hoàng Linh Lung Tháp cho nên mới như vậy vội vã rời khỏi thành? Vương Hạo Chết trầm ngâm nói. Vẫn là cẩn thận thì hơn. Suy nghĩ, lấy ra một cái thanh khí đánh vào hư không. Thanh khí này chính là thanh khí không gian, chỉ cần phát hiện ra điều gì đó không đúng, hắn sẽ có thể thúc giục thanh khí này mà trốn thoát. Nơi này là vùng gần với thành Nam Hoang, một khi về tới đây thì cơ bản là sẽ an toàn. Bọn người Vương Hạo Chiết tiếp tục đuổi theo Lộ Nhất Bình. Nửa giờ sau đuổi tới núi Hắc Hải, Vương Hạo Chiết nhìn thấy bóng dáng của Lộ Nhất Bình. Sau khi chắc chắn Lộ Nhất Bình chỉ có một mình, trong tay Vương Hạo Chiết xuất hiện một cây châm nhỏ, vung lên bắn về hướng Lộ Nhất Bình. Châm nhỏ này có màu xanh lục, hiển nhiên là có bôi kịch độc. Loại kịch độc này có tên là tiên thiên chi độc, mặc dù không thể độc chết cường giả cảnh giới thánh vương, nhưng có thể làm cho toàn thân đối phương tê liệt trong thời gian ngắn. Nhưng ngay khi độc châm sắp bắn trúng Lộ Nhất Bình, thân hình Lộ Nhất Bình đột nhiên lóe lên, né được cây độc châm kia. Khi nhìn thấy Lộ Nhất Bình né được độc châm, Vương Hạo Chiết cũng không có thất vọng. Mục đích của hắn chỉ là để Lộ Nhất Bình dừng lại mà thôi. Lộ Nhất Bình né được độc châm, quay đầu lại nhìn về hướng Hương Vương Đạo Chiết. Trong lúc Lộ Nhất Bình ngừng lại, Vương Hạo Chiết dẫn một đám cường giả vương gia đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, vây quanh Lộ Nhất Bình. Sau mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh nhìn Vương Hạo Chiết cười cười. Vương gia chủ khéo thật, nhanh như vậy lại gặp nhau. Vương Hạo Chiết khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn vẻ mặt trấn định của Lộ Nhất Bình. Hắn triển khai sức mạnh thần hồn. Không cần tra xét đâu, chỉ có một mình ta, Lộ Nhất Bình nói, sau đó đi về hướng Vương Hạo Chiết. Ra vẻ thần bí, phô trương thanh thế. Vương Hạo Chiết lạnh lùng cười một tiếng. Khánh vân trên đỉnh đầu bung ra, song quyền mãnh liệt bắn ra, 600 triệu đấu sức mạnh thánh vương mênh mông như biển đánh về hướng Lộ Nhất Bình, oanh sát mà tới. Nhìn lực quyền của đối phương đánh đến, Lộ Nhất Bình chỉ vung nhẹ tay lên đã quạt cho lực quyền của đối phương bay ra xa. Đòn tấn công mạnh mẽ của Vương Hạo Chiết bị đẩy đến nơi xa, đánh cho mặt đất nứt toát ra, dãy núi đổ nát. Đúng lúc này Lộ Nhất Bình đột nhiên chợt lách người đến trước mặt Vương Hạo Chiết đánh ra một quyền. Một tiếng nổ ầm vang lên, một quyền của Lộ Nhất Bình đánh trúng ngực của đối phương. Vừa nhìn đã thấy trong nháy mắt thần khải trên người Vương Hạo Chiết nổ tung. Tiếp theo lực quyền của Lộ Nhất Bình trực tiếp đánh xuyên qua ngực của đối phương. Vương Hạo Chiết đập bay ra ngoài, bay xoay tròn, thổ huyết liên tục. Các cường giả vương gia ngẩn ngơ. Thân hình Lộ Nhất Bình lóe lên, vừa nhìn thấy ba thánh vương khác của vương gia lần lượt bay ra ngoài. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng không ngừng. Hơn 20 chứng đạo thánh nhân còn lại của vương gia giật mình hoàn hồn, nhìn Lỗ Nhất Bình mặt đầy vẻ hoảng sợ. Lỗ Nhất Bình búng một cái, khiến cho hơn 20 chứng đạo thánh nhân còn lại không thể cử động. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, Vương Hạo Chiết bay ra từ trong đống đất đá, sợ hãi vạn phần nhìn Lỗ Nhất Bình. Sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy? Hắn có được 600 triệu đấu sức mạnh thánh vương, một quyền đơn giản vừa rồi của Lỗ Nhất Bình đã đánh hắn trọng thương. Tuyệt đối có đến 800 triệu đấu sức mạnh, thậm chí là 900 triệu đấu sức mạnh thánh vương. Lúc này khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình bung ra. 11 mẫu. Nhìn thấy khánh vân trên đỉnh đầu của Lỗ Nhất Bình, Vương Hạo Chiết kinh ngạc nói, thanh âm run rẩy. Sức mạnh thánh vương của Lỗ Nhất Bình không phải là 800 triệu đấu, cũng không phải là 900 triệu đấu, mà là 1 tỷ 100 triệu đấu. Tại sao lại có thể như vậy? Vương Hạo Triết vừa kinh ngạc, vừa khó có thể tin. Hắn thực sự không thể tin được. Ba thánh vương khác của vương gia nhìn thấy Khánh Vân ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình to đến 11 mẫu thì đều sợ đến nỗi tái nhợt như người chết. Lỗ Nhất Bình bước từng bước đi tới trước mặt Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết sợ đến nỗi hoảng sợ đảo đảo lui lại. Sao lực lực của ta lại mạnh như vậy sao? Lỗ Nhất Bình cười nói. Chẳng mấy chốc nữa người sẽ biết thôi. Sau đó bàn tay vung lên ấn ngược đối phương, phong ấn sức mạnh của đối phương rồi ném vào bên trong càn khôn đỉnh. Màn đánh nhau vừa rồi đã làm kinh động đến những người khác. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được có người tới, cũng không nói nhiều, phong ấn sức mạnh của tất cả ba thánh vương và một đám chứng đạo thánh nhân của vương gia ném vào bên trong càn khôn đỉnh, bay khỏi đó. Không bao lâu sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi đó, đã xuất hiện một đoàn cường giả bay đến, rõ ràng là gia chủ Tần Lượng của Tần gia và một đám cường giả Tần gia. Chương 453, tiểu tử thực lực khá đó. Sau khi bọn lợi người Tần Lượng đến, nhìn thấy dãy núi mặt đất ở đây bị tàn phá thì đều sợ hãi, bởi vì Lỗ Nhất Bình rời khỏi vội vàng cũng không có xóa dấu vết, cho nên tất cả không gian ở đây tràn ngập sức mạnh khủng khiếp của thánh vương. Sức mạnh thánh vương thật là khủng khiếp, đây tuyệt đối là sức mạnh của đỉnh giai thánh vương. Giải chủ Tần Lượng Tần gia kinh ngạc nói, phàm như những thánh vương có hơn 1 tỷ 100 triệu đấu sức mạnh thánh vương thì được gọi là đỉnh giai thánh vương, mà gia chủ Tần Lượng của Tần gia giống như tịch tổ của Lộ gia cũng chỉ có 1 tỷ đấu sức mạnh. Nghe Tần Lượng nói đó là sức mạnh đỉnh giai thánh vương, một đám Tần Lộ đều biến sắc. Đỉnh giai thánh vương tuyệt đối là một nhân vật khủng khiếp ở hỗn độn giới. Hình như là đám người Vương Hạo Triết đi về hướng này. Gia chủ đại nhân, ngươi nói xem có phải đám người Vương Hạo Triết chiến với một đỉnh giai thánh vương hay không? Một thánh vương của Tần gia thấp thỏm suy đoán. Đám người Tần gia nghe thấy vậy, ai cũng sợ mất mật. Đám người vương gia giao chiến với một đỉnh giai thánh vương sao? Nếu thật sự là như thế, thì có thể tưởng tượng được kết cuộc của đám người vương gia. Tần Lượng chỉ có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mặc dù bây giờ hắn là một tỷ phong đỉnh phong, nhưng đối mặt với một nhân vật đỉnh giai thánh vương căn bản không đáng chú ý. Không biết là ai nhỉ? Tần Lộ nhớ lại những đỉnh giai thánh vương của hỗn độn giới. Gia chủ, chúng ta có tiếp tục đi về phía trước nữa không? Một vị cường giả Tần gia ngập ngừng nói. Sau mặt Tần Lượng âm u nói, tiếp tục đi về phía trước, mọi người cẩn thận một chút. Bọn hắn biết được tin tức thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vừa mới xuất hiện ở nơi nào đó trong khu rừng rậm phía trước. Nếu như cứ bỏ qua như vậy, hắn không cam tâm. Hắn suy đoán chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì đâu. Thế là một đám Tần Lượng tiếp tục bay về phía rừng rậm phía trước. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi núi Hắc Hải bay về phía trước, đi tới một khu rừng rậm. Sau khi bay vào khu rừng rậm, bố trí trận pháp, triệu hồi kiến thủ, bắt bọn người Vương Hạo Triết ném ra bên ngoài. Kiến thủ! Hơn 20 cao thủ Vương Gia và Vương Hạo Triết khi nhìn thấy kiến thủ sau lưng Lỗ Nhất Bình đều lên tiếng kinh hô. Không sai, là kiến thủ. Lỗ Nhất Bình nhìn đám người Vương Hạo Triết hơn 20 người, hai tay vung lên, ngàn vạn rễ cây kiến thủ bay lên, hóa thành lưỡi đao, đâm xuyên qua ngực bọn người Vương Hạo Triết, bắt đầu hút lấy. Vương Hạo Triết cảm nhận được sức mạnh thánh vương trong cơ thể liên tục không ngừng cạn kiệt, hai mắt sợ hãi vạn phần, điên cuồng công kích, dãy rủa, gầm thét cùng đám người vương gia. Nhưng bất kể đám người Vương Hạo Triết có công kích, dãy rủa thì đều phí công. Không bao lâu sau, bọn người Vương Hạo Triết đã bị hút đến khô kiệt. Trên kiến thủ lại mọc ra 4 quả đại đạo màu vàng và hơn 20 quả đại đạo màu trắng. Lỗ Nhất Bình hái 4 quả đại đạo màu vàng của đám người Vương Hạo Triết xuống, bắt đầu nuốt từng quả rồi luyện hóa. Chỉ là càng về sau, sức mạnh thánh vương càng khó tăng lên, cho nên sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong 4 quả đại đạo màu vàng của đám người Vương Hạo Triết, sức mạnh thánh vương mới miễn cưỡng đột phá đến 1 tỷ 400 triệu. Chỉ tăng lên được 300 triệu. Lỗ Nhất Bình cảm nhận được sự thay đổi của sức mạnh thánh vương trong cơ thể, lắc đầu. Lúc này Lỗ Nhất Bình vẫn chưa giết bọn người Vương Hạo Triết. Vương Hạo Triết nghe Lỗ Nhất Bình lắc đầu nói mới tăng lên 300 triệu, không khỏi tức giận đến thổ huyết. Sức mạnh thánh vương mà bọn hắn cực khổ tu luyện bao nhiêu năm lại bị Lỗ Nhất Bình ngồi mát ăn bát vàng lại còn chê ít. Sau đó Lỗ Nhất Bình bắt lấy ký ức của đám người Vương Hạo Triết, sau khi xem mới dùng một chỉ đánh chết bọn người Vương Hạo Triết. Từ trong ký ức của Vương Hạo Triết, Lộ Nhất Bình bất ngờ biết được tung tích của Tích Địa Tạc. Đây là điểm vui bất ngờ. Tích Địa Tạc là bảo vật công kích có thể xem ngang với Khai Thiên Thần Phủ. Mặc dù Thiên Địa Huyền Hoàng, Linh Lung Tháp và Chuông Hỗn Độn đều là có tiếng phòng ngự vô địch, nhưng cũng không thể ngăn cản nổ một kích của Tích Địa Tạc và Khai Thiên Thần Phủ. Nếu không phải như vậy thì sao kiến thủ lại bị Tích Địa Tạc hoặc Khai Thiên Thần Phủ chặt đứt sinh cơ? Uyên Hải sao? Lộ Nhất Bình thì thầm. Tích Địa Tạc ở dưới đáy biển Uyên Hải. Uyên Hải là một vùng đất khủng khiếp thuộc vũ trụ biên hoang. Nước biển Uyên Hải cực kỳ đặc biệt. Bất kỳ vật gì rơi vào trong đó đều sẽ chìm xuống tận đáy biển mà cũng không thể nổi lên. Cho dù được cường giả cảnh giới Thánh Vương cũng không có cách nào nổi lên được. Nếu không có cách nào nổi lên, như vậy sẽ vĩnh viễn nằm tại dưới đáy biển Hải Uyên Hải. Mãi cho đến khi này đất trời hoang tàn. Cho nên đây là nguyên nhân mà Vương Hạo Triết biết được Tích Địa Tạc nằm tại Uyên Hải mà không dám đi lấy. Lộ Nhất Bình đứng lên, mặc dù bây giờ hắn có kiến thủ, Chuồng Hỗn Độn, nhưng nếu đi vào Uyên Hải, chỉ sợ cũng khó có thể đi ra, cho nên cũng chỉ có thể chờ đến khi hắn đột phá cảnh giới đạo tổ. Nhưng nói thế nào đi nữa, biết được Tích Địa Tạc nằm tại Uyên Hải, đây là một tin tức tốt đối với hắn. Về sau chờ hắn đột phá cảnh giới đạo tổ, sẽ đi vào Uyên Hải lấy được Tích Địa Tạc. Đến lúc đó e là vua Hỗn Độn Long Thành cũng không phải là đối thủ của hắn. Lộ Nhất Bình thu hồi trận pháp xung quanh, đang muốn rời khỏi khu rừng rậm này, đột nhiên nơi xa chân trời một luồng ánh sáng huyền hoàng kích người bay đến. Đợi đến khi Lộ Nhất Bình hoàn hồn lại thì đã nhìn thấy một tòa bảo tháp cao chừng vạn trượng vọt về hướng hắn. Thiên Địa Huyền Hoàng, Linh Lung Tháp. Lộ Nhất Bình ngạc nhiên và vui mừng. Ngay khi Lộ Nhất Bình muốn xuất thủ tóm lấy Thiên Địa Huyền Hoàng, Linh Lung Tháp bay đến, đột nhiên từ phương xa chân trời có một luồng lực khủng khiếp cuộn trong đó là sức mạnh Thánh Vương cuồn cuộn chém tới. Tiểu tử, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp này không phải ngươi có thể chạm vào, cút! Một tiếng thét nghiêm nghị quay hét tới. Khi luồng lực khủng khiếp chém tới, sắc mặt Lộ Nhất Bình bình tĩnh, đấm ra một quyền đập đã tan đem sóng đao khủng khiếp, tay còn lại vung lên tóm lấy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp bắn ra vô số ánh sáng muốn thoát khỏi lực nắm của hắn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thoát được. Nhìn thấy Lộ Nhất Bình đập tan sóng đao của mình, phương xa chân trời vọng đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Một người đàn ông trung niên toàn thân mặc áo lục bay đến, chớp mắt đã bay đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Khi người đàn ông trung niên bay đến, từ nơi xa lại một đoàn cường giả bay tới, rõ ràng là gia chủ Tần Lượng của dần Tần gia cùng đám Tần Lộ. Tần Lượng nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo lục biến sắc. Lục Bảo Thánh Tổ. Lục Bảo Thánh Tổ, đây chính là một tà đạo lão tổ mà cường giả các phương Hỗn Độn giới nghe tin đã sợ mất mật. Hơn 1 tỷ năm trước đã chứng đạo, cũng đã là thánh vương tại thời kỳ Hồng Hoang, bây giờ tại lại là đỉnh giai thánh vương. Mấy trăm vạn năm trước đã có 1 tỷ 100 triệu đấu sức mạnh thánh vương. Đám người Tần gia nghe nói người đàn ông trung niên trước mặt là Lục Bảo Thánh Tổ thì hoàn toàn biến sắc. Lục Bảo Thánh Tổ quay đầu nhìn thoáng qua một đám Tần gia, ánh mắt rơi trên người Tần Lộ, tà mị cười một tiếng. Người chính là nhóc con Tần Lộ của Tần gia kia. Dáng vẻ cũng đúng là không tồi. Bọn người Tần Lượng nghe thấy vậy trong lòng run lên. Ánh mắt Lục Bảo Thánh Tổ lại rơi vào trên người Lỗ Nhất Bình, nhìn Lỗ Nhất Bình. Tiểu tử, thực lực không tồi, có thể tiếp được một đao bình thường của ta. Mặc dù một đao vừa rồi của hắn không có đến ngay cả một phần nhỏ sức mạnh, nhưng có thể tiếp được thì cũng coi như là rất khá ở Hỗn Độn giới này rồi. Một đao vừa rồi của hắn cũng không phải là thứ mà cao giai thánh vương có thể tiếp vượt. Đám người Tần Lượng, Tần Lộ nghe vậy cũng đều nhìn về phía Lộ Nhất Bình, đều ngạc nhiên và giật mình. Lúc trước trên thánh hội của Lộ gia, bọn hắn đều đã chứng kiến thực lực của Lộ Nhất Bình, không thể nào mạnh như vậy. Thật sự là cùng một người sao? Chương 454. Với ta thì ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi. Cũng không thể trách đám người Tần Lượng, Tần Lộ lại hoài nghi không phải cùng một người, bởi vì thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Bây giờ mới chỉ qua mấy tháng sau thánh hội Lộ ra mà thôi. Lộ Nhất Bình nhìn Lục Bảo Thánh Tổ, sắc mặt bình thường. Lục Bảo Thánh Tổ đúng không? Cường giả nhân tộc chết dưới tay người cũng không ít. Lục Bảo Thánh Tổ là nhân vật thủ lĩnh tà đạo ở Hỗn Độn giới, tính tình cổ quái, chỉ cần một câu không thích nghe thì đã tiêu diệt hết bộ tộc của đối phương, vô số người chết ở trong tay hắn. Lục Bảo Thánh Tổ nghe Lộ Nhất Bình đột nhiên không đầu không đuôi nói không ít cường giả nhân tộc chết trong tay mình, cười hắc hắc nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Giết người. Lỗ Nhất Bình nói. Lục Bảo Thánh Tổ khẽ giật mình, tiếp theo cười ha hả, cười không kiêng nể gì cả, tiếng cười chấn động rừng rậm, cây cối xung quanh bị tiếng cười của hắn làm cho chấn động đến nỗi vỡ vụn. Bọn người Tần Lượng nghe Lỗ Nhất Bình nói muốn giết Lục Bảo Thánh Tổ thì sắc mặt quái dị. Giết ta! Lục Bảo Thánh Tổ cười không ngừng. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người bay đến. Đối phương ma khí trùng thiên, khi hắn bay đến cây cối xung quanh, toàn bộ biến thành màu đen. Lục Bảo Thánh Tổ nhìn người tới, ngừng tiếng cười, hai mắt ngưng tụ. Ân Phong! Tần Lượng nhìn người tới, sắc mặt đều đại biến. Ân Phong chiến tướng dưới trướng ma tổ La Hầu, đỉnh giai Thánh Vương, cũng có được 1 tỷ 100 triệu đấu sức mạnh Thánh Vương. Nhưng Ân Phong đột phá 1 tỷ 100 triệu đấu sức mạnh Thánh Vương sớm hơn rất nhiều so với Lục Bảo Thánh Tổ, trước cả hắn đến mấy ngàn vạn năm. Ân Phong nhìn Lục Bảo Thánh Tổ, cười nói. Thì ra là Thánh Bảo Huynh. Mặc dù hắn đột phá trước Lục Bảo Thánh Tổ, nhưng Lục Bảo Thánh Tổ thì đã tồn tại lâu hơn cả hắn. Mặt mày Ân Phong trắng bạch mà lại trắng đến đáng sợ, cho nên nụ cười khiến lòng người ta phát lạnh. Lục Bảo Thánh Tổ cười một tiếng. Thì ra là Ân Phong lão đệ. Làm sao? Ân Phong lão đệ cũng đến đây vì Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sao? Phải, mà cũng không phải. Ân Phong nói, ánh mắt rơi trên người Lỗ Nhất Bình. Người chính là Lỗ Nhất Bình của Lộ gia. Sau đó cười hắc hắc. Người Lộ gia, Lộ Bồi Lâm là chó sai của ma tộc chúng ta. Lá gan của người cũng to đấy. Ngay cả chó sai của ma tộc chúng ta cũng dám giết. Hơn nữa lại còn dám đoạt bảo vật gai hồn, gai tán hồn của ma tộc chúng ta. Lục Bảo Thánh Tổ vừa xuất thế, cho nên chưa nghe nói đến chuyện gần đây của Lỗ Nhất Bình. Nhưng nghe Lỗ Nhất Bình cướp đoạt ma tộc gai tán hồn thì không khỏi kinh ngạc. Giao gai tán hồn ra đây. Ân Phong chậm rãi nói với Lỗ Nhất Bình. Đến lúc đó trở về, ta có thể cầu xin ma tổ đại nhân cho ngươi được chết toàn thây. Sao? Cho ta được chết toàn thây? Lỗ Nhất Bình cười cười. Ân Phong nhìn thấy Lỗ Nhất Bình bật cười thì hơi nhớn mày. Lỗ Nhất Bình lại lầm bẩm. Giải quyết xong các ngươi, chắc là ta có thể đến cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong. Cảnh giới Thánh Vương cũng giống như cảnh giới Thánh Nhân, Khánh Vân đạt được 19 mẫu. Lục Bảo Thánh Tổ và Ân Phong đều có 1 tỷ 100 triệu đấu sức mạnh. Hắn có thể luyện hóa quả đại đạo của hai người, hẳn là có thể đột phá đến 19 mẫu. Ân Phong và Lục Bảo Thánh Tổ nghe Lỗ Nhất Bình một mình lẩm bẩm ở nơi đó. Nói gì mà giải quyết bọn hắn thì có thể đạt tới cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong thì không khỏi nghi ngờ. Đúng lúc này, Lỗ Nhất Bình ra tay. Lỗ Nhất Bình chợt lách người, đi đến trước mặt Lục Bảo Thánh Tổ, trực tiếp đá ra một cước. Tốc độ của Lỗ Nhất Bình quá nhanh. Lục Bảo Thánh Tổ còn chưa kịp tránh né đã bị Lỗ Nhất Bình đá trúng một cước. Một cước này của Lỗ Nhất Bình đã dốc hết sức mạnh. Vừa nhìn thấy đã thấy Lục Bảo Thánh Tổ bị một cước của Lỗ Nhất Bình đá bay. Sau khi Lục Bảo Thánh Tổ đụng nát không biết bao nhiêu cái cây rơi xuống phía trên bề rừng. Chẳng biết từ lúc nào Lỗ Nhất Bình đã đi tới trước mặt Lục Bảo Thánh Tổ, trực tiếp đạp xuống một cước. Đầu của Lục Bảo Thánh Tổ bị Lỗ Nhất Bình đạp xuống một cước dẫm vào lòng đất. Đám người Tần gia cảm thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người, bao gồm cả Ân Phong cũng hết sức kinh ngạc. Trước khi đến đây hắn đã điều tra cụ thể những gì có liên quan đến Lỗ Nhất Bình. Thực lực của Lỗ Nhất Bình căn bản không thể nào mạnh như vậy. Lỗ Nhất Bình búng một cái, một đại đạo phủ văn phong ấn hoàn toàn Huyền Hoàng Lung Linh Tháp. Lục Bảo Thánh Tổ bị Lỗ Nhất Bình đạp xuống một cước dẫm vào lòng đất, giống giật gào gào, ánh sáng toàn thân bùng lên. 1 tỷ 100 triệu đấu sức mạnh Thánh Vương điên cuồng ầm ầm bắn ra, muốn vùng lên. Nhưng bất kể hắn có điên cuồng dãy dội như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn bị Lỗ Nhất Bình dẫm chặt cứng. Chân phải Lỗ Nhất Bình dẫm lên đầu Lục Bảo Thánh Tổ, tự nhiên dẫm lên một khối đá. Hắn nhìn Ân Phong, chân phải vừa dùng lực, đầu của Lục Bảo Thánh Tổ chìm xuống dưới lòng đất từng chút một. Lục Bảo Thánh Tổ phát điên gầm thét, nhưng không bao lâu sau đã biến thành tiếng kêu đau khổ, thảm thiết. Bọn người Tần Lượng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đột nhiên Lỗ Nhất Bình ngừng lại, cúi người, một tay nắm chặt gáy của Lục Bảo Thánh Tổ, xách lên như xách một con rùa đen, nhấc hắn lên. Hai mắt Lục Bảo Thánh Tổ đỏ ngầu, đánh ra một quyền hướng Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình bắt lấy tay hắn, sau đó vặn ngược, vặn cho tay của đối phương biến hình. Tần Lượng, Tần Lộ nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt tái nhợt. Lúc ấy trên thánh hội của Lộ gia, Lỗ Nhất Bình cũng đã vặn gãy bàn tay của Lộ Dĩ Minh như vậy. Sau khi vặn cho tay của Lục Bảo Thánh Tổ biến hình, Lỗ Nhất Bình cũng lười chơi đùa với hắn, trực tiếp đánh ra một quyền, đánh xuyên ngực hắn, sau đó một quyền, rồi lại một quyền. Sau mấy quyền, Lục Bảo Thánh Tổ đã máu thịt bè bét, hấp hối. Lỗ Nhất Bình lúc này mới phong ấn sức mạnh đối phương ném vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. Đúng lúc này, đột nhiên ấn phong hóa thành một mảnh sương mù màu đen phiêu tán giữa thiên địa, chớp mắt đã biến mất tăm. Lỗ Nhất Bình thấy thế, lạnh lùng cười một tiếng, hai tay vung lên, đại đạo thời không hóa thành mấy trăm tỷ con thiên long tiến vào vô số thời không. Ngay lập tức tầng tầng lớp lớp thời không bị phong tỏa, ấn phong ngã xuống từ trên bầu trời. Khi ấn phong ngã xuống, Lỗ Nhất Bình vung tay bắt vào hư không, một bàn tay vô hình to lớn tóm lấy ấn phong, sau đó vung ấn phong rơi mạnh xuống đất. Trong tiếng nổ vang dội, cát bụi bay lên đầy trời. Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nhìn ấn phong trước mặt bị nện vào lòng đất. Với ta mà nói, người cũng chỉ là một con chó mà thôi. Ấn phong kinh sợ kinh dị mà nhìn Lỗ Nhất Bình, sờ lên vết máu trên khóe miệng, cười âm hiểm. Lộ ra các ngươi chờ ngày bị diệt tộc đi. Diệt tộc sao? Lỗ Nhất Bình cười cười. Chờ ma tộc các ngươi chiếm được hỗn độn giới rồi hẵng nói. Núi bất chu trong tay vung mạnh đập bay ân phong. Với thực lực bây giờ của Lỗ Nhất Bình, ngay cả đến thánh vương có 1.400.000.000 đấu sức mạnh cũng khó ngăn cản được một kích của hắn. Huống chi là thánh vương chỉ có 1.100.000.000 đấu sức mạnh như ân phong này. Một lát sau, Lỗ Nhất Bình ném ân phong hất hối vào bên trong Càn Khôn Đỉnh. Tần gia chủ, Lỗ Nhất Bình nhìn Tần Lượng ở phía xa, mở miệng nói. Chuyện hôm nay ta hy vọng ngươi sẽ không tiết lộ ra ngoài. Tần Lượng toàn thân cứng ngắc, kinh ngạc nói. Lỗ đại nhân xin yên tâm, chuyện hôm nay bất kỳ người nào của Tần gia chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ. Lỗ Nhất Bình bay khỏi đó, trước mắt đã biến mất ở chân trời. Một đám người Tần Lượng vẫn không dám động đậy. Gia chủ đại nhân, Lỗ đại nhân đã đi rồi. Tần Lộ khó khăn mở miệng. Người kia thật sự là Lỗ Nhất Bình sao? Một thánh vương của Tần gia ngập ngừng nói. Tần Lượng vừa muốn mở miệng lại nhìn thấy một đám cao thủ vọt tới từ bốn phương tám hướng. Chương 455, trục xuất Lỗ Nhất Bình ra khỏi Lộ gia. Người tới hầu hết là cường giả của các siêu cấp đại thế lực hỗn độn giới. Sau khi bọn người đi tới, nhìn thấy quang cảnh bị phá hủy đến hoàn toàn thay đổi hình dạng thì đều kinh hãi. Tần gia chủ, chẳng hơi ngươi có nhìn thấy Huyền Hoàng Lung Linh Tháp không? Một người đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Lượng. Người mở miệng chính là gia chủ Chu Côn của Chu gia. Chu gia trong tứ đại gia tộc thì đứng đầu, Chu gia thực lực phi phàm, cũng giống như Lục Bảo Thánh Tổ Ân Phong, hắn cũng có tiếng từ thời kỳ Hồng Hoang, nhưng thực lực mạnh hơn so với Lục Bảo Thánh Tổ Ân Phong là 1.300.000.000 đấu thánh vương. Tần Lượng dặn lên một nụ cười nói, chúng ta cũng vừa tới. Chu Côn lại nhìn chằm chằm Tần Lượng, dùng giọng hoài nghi hỏi, hẳn là Tần gia chủ đến sớm hơn chúng ta một lúc chứ? Tần Lượng cười nói, đúng là chúng ta đến sớm hơn các ngươi mấy bước, nhưng sau khi chúng ta tới đây đã không thấy bóng dáng của Huyền Hoàng Lung Linh Tháp. Chu Côn hơi nhớn mày, nhưng Tần Lượng vẫn khẳng định là không thấy Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Hắn cũng không ép hỏi nữa, dù sao thì Tần gia cũng không phải là thứ hắn có thể tùy ý ức hiếp được. Ngày càng nhiều người đến đây, nhưng sau khi đám người lật tung hết rừng rậm lên cũng không còn tìm được thứ gì, cuối cùng đám người tản ra. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi rừng rậm đi tới một vùng núi hoang, bố trí trận pháp triệu hồi kiến thụ ra, sau đó ném hai người Lục Bảo Thánh Tổ Ân Phong ra ngoài. Kiến thụ! Hai người Lục Bảo Thánh Tổ Ân Phong nhìn thấy kiến thụ phản ứng giống y chang như mấy người Khổng Thành. Không sai, là kiến thủ. Lỗ Nhất Bình nhìn hai người. Luyện hóa quả đại đạo của các ngươi xong, hẳn ta có thể đột phá đến thánh vương đỉnh phong. Sắc mặt hai người Lục Bảo Thánh Tổ Ân Phong xám như tro tàn. Lúc này rốt cục bọn hắn cũng đã hiểu rõ vì sao lúc trước Lỗ Nhất Bình nói giải quyết bọn hắn thì có thể đạt tới thánh vương đỉnh phong. Lỗ Nhất Bình cũng không nói nhảm với hai người, khống chế kiến thủ bắt đầu hút lấy hai người. Sau đó sức mạnh thánh vương, sức mạnh đại đạo, sức mạnh bản nguyên thánh thể của hai người liên tục không ngừng tràn vào kiến thủ. Chỉ chốc lát, trên nhánh cây kiến thủ xuất hiện hai quả đại đạo màu vàng. Ánh sáng của hai quả đại đạo màu vàng này có ánh sáng rực rỡ hơn bất kỳ quả đại đạo của bất kỳ người nào trong đám người Khổng Khánh trước đây. Hết tập 64. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thì ở tập 64 này thì chúng ta biết được là Lỗ Nhất Bình muốn đến vũ trụ biên hoang, và hắn đã đi đến cái vùng biển nối tiếp để đi đến Nam Thành của vũ trụ biên hoang. Và tại đây thì hắn cũng vô tình, khi mà hắn dừng lại ở một sơn cốc thì hắn vô tình gặp cái đám người của Khổng Khánh, gồm 6 thánh vương và hai người đệ tử của hắn, đó là hai người đệ tử thánh nhân của hắn. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình vô tình nghe được cái kế hoạch của bọn người Khổng Khánh là muốn đi đến cái vùng biển nối liền với vũ trụ biến hoàng trước, để có thể lập lên đại trận mà vây bắt Lộ Nhất Bình ở đây. Thì khi Lộ Nhất Bình nghe thấy cái việc này thì Lộ Nhất Bình đã quyết định là đi đến vùng biển đó trước, để có thể lập lên một đại trận để vây giết 8 người của Khổng Khánh này lại. Và tại đây thì Lỗ Nhất Bình đã bố trí Bất Hủ Thiên Mộc đại trận mà đã thành công giết chết đã thành công bắt được 8 người này và cho Kiến Hộ luyện hóa. Và sau khi sử dụng hai quả đại đạo của sáu thánh vương thì hắn đã đột phá lên thánh vương đỉnh phong. Và tại đây thì tiếp tục hắn lại va chạm với người của vương gia thì tại Nam Thành, và ở trước mặt vũ trụ biên hoàng thì lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tiêu diệt được luôn cả gia chủ vương gia cùng với hai thánh nhân nữa. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã đột phá lên thánh nhân đỉnh phong rồi, thì hắn lại va chạm tiếp với thánh nhân đỉnh phong nữa, và hắn lại tiếp tục bắt được hai thánh nhân đỉnh phong nữa, khiến cho cái quá trình tăng tiến sức mạnh thực lực của Lỗ Nhất Bình liên tục tăng lên. Vậy chúng ta đón chờ tiếp theo thì cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình chắc có lẽ cũng chỉ còn vài tập nữa thôi là sẽ kết thúc, thì xem Lỗ Nhất Bình sẽ còn va chạm, sẽ còn phải đối mặt với những cái điều gì nữa. Và cái sự xuất hiện của Kiến Thụ này khiến cho Lỗ Nhất Bình thực lực đang tăng lên rất là nhanh, thì liệu nó có thể gây nên những điều gì nữa trong cái cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình còn sót lại không nhiều này nữa không? Chúng ta hãy đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.